Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 763, lịch luyện. Đây là công pháp của ta chi lực, có thể đơn độc mở ra không gian. Trước kia ta tiến vào nơi này thời điểm liền phát hiện. Nơi này không gian bên trong khắp nơi đều tràn ngập không gian loạn lưu. Bên trong có kinh khủng năng lượng. Không cẩn thận, cao giai thần tôn bị đập bên trong đều muốn nhận thảm trọng tổn thất. Cho nên ta liền đem chúng ta vị trí địa phương phong ấn thành rồi một cái đơn độc không gian. Tần Phong giải thích nói, hắn cử động lần này tựa như là ở trong tối lưu mãnh liệt đáy biển. Tu kiến rồi một gian trong suốt phòng ở, mặc cho ngoại giới gió thổi mưa đánh. Bọn họ ở trong phòng bộ đều bình an vô sự. Đây là phong thiên quyết chi lực đưa đến tác dụng. Tần Phong phong thiên quyết là sở trường nhất, chính là kết giới chi đạo. Dù là nơi này vốn là có kết giới, Tần Phong cũng có thể ở kết giới trung đan độc mở ra một đạo nghỉ ngơi địa phương, khiến cho bọn họ khỏi bị ách nạn. Đây là trước kia Tần Phong nhìn Mạc Thiên bị kết giới chi lực vây khốn, cho nên mới có rồi cái này ý nghĩ. Bất quá phong thiên quyết chi lực đều là trong suốt, lại thêm nơi này kết giới chi lực hỗn loạn, cho nên những người kia căn bản là không cách nào nhìn ra đến cùng có cái gì kỳ quặc. Chỉ là coi là Tần Phong liền nghênh ngang tiến vào kết giới kẽ hở chỗ. Thật tình không biết, Tần Phong sớm đã cho tự mình làm rồi bảo hộ biện pháp, cho nên mới có thể sinh ra ngay sau đó một màn này. Thái cổ thần sơn, vực ngoại sinh linh chờ thế lực lớn đều tổn thất nặng nề. Nếu như những này người cũng biết rõ trong kết giới có dị thường nói, khả năng liền cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tần Phong tiểu nhi, chúng ta thái cổ thần sơn cùng ngươi không đội trời chung. Có thái cổ thần sơn thần tôn giống to, tóc tai bù xù, lần này năng lượng thủy triều trùng kích, liền để thái cổ thần sơn tổn thất rồi tốt mấy vị cao giai thần tôn. Còn có tốt mấy vị cao giai thần tôn chật vật không chịu nổi. Nếu không có Mạc Thiên đúng lúc chống ra tràng vực, tế ra pháp bảo, thái cổ thần sơn tổn thương số lượng khả năng còn muốn càng nhiều. Lời nói này, chẳng lẽ lại chúng ta ở giữa còn có thể hữu hảo ở chung a? Mà lại cũng không phải ta làm hại các ngươi dạng này. Đây là tự gây nghiệt thì không thể sống. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đem thái cổ thần sơn vị kia uy hiếp xem như rồi bên tai gió. Nếu không có thái cổ thần sơn tham lam, há có thể đi nhầm nước cờ này. Nói cho cùng, đều là sinh lòng dục niệm, chẳng trách người khác, bát dị cũng là vẻ mặt âm trầm. Nguyên bản mái tóc đen nhánh tán loạn, trước kia cái kia có thể lượng thủy triều đập xuống đến, để bát dị hiểm chút loạn rồi trận cước, chật vật không chịu nổi, không có phòng bị phía dưới, dù là hắn là cổ huyết, cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Cũng may bát dị thủ đoạn rất nhiều, ở tế ra một đạo lại một đạo pháp bảo cùng pháp thuật về sau, dị ma tộc vậy hữu kinh vô hiểm ở kết giới vết nứt chỗ đứng vững gót chân, không có tổn thất quá thảm trọng. Về phần kia chút tán tu nhóm, liền thật tổn thất nặng nề rồi. Kia chút tán tu nhóm lực lượng tụ tập cùng một chỗ, thật vất vả mới đưa kết giới cho phá vỡ, kết quả lại một đợt thủy triều bỗng nhiên đánh tới, có ba thành tu sĩ đều bị đập thành rồi thịt vụn. Trong đó không thiếu có cao giai thần tôn ngoài ý muốn vẫn lạc. Tán tu trận doanh một mảnh kêu gào thảm thiết. Bốn đạo thang trời, chỉ có Tần Phong bọn người bình yên vô sự, thoạt nhìn không có tổn thương chút nào. Cùng cái khác ba đạo thang trời trên tình cảnh hình thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Chư vị, ta Tần Phong trước không phụng bồi rồi, còn có bảo bối đang chờ lấy ta. Tần Phong cười ha ha, hướng phía bát dị cùng Mặc Thần Ngọc hai người chắp tay một cái. Sau đó liền hướng về thang trời phía trên đi đến. Tần Phong từ kết giới lỗ thủng chỗ thang lên trời, Kết giới trận pháp bên trong có một đầu lại một đầu sợi tơ lan tràn mà đến, ý đồ đem Tần Phong quấn quanh, kết quả lại bị Tần Phong thi triển Phong Thiên Quyết cho cách biệt. Đồng dạng là kết giới pháp thuật, Quang Minh chủ thần thủ đoạn mặc dù cường đại, nhưng là đi qua thời gian trôi qua, đã bị suy yếu rồi 89/10, mà Tần Phong Phong Thiên Quyết ở viễn cổ thời đại cũng là không yếu. Danh xưng là tu tới viên mãn có thể phong thiên, cho nên kết giới phẩm chất trên, Tần Phong Phong Thiên Quyết cũng không yếu nơi này mà kết giới trận pháp. Kia chút kết giới trận pháp không cách nào đem Tần Phong cho vây khốn. Đế tử, đế tinh bọn người dẫn theo thiên đình đám người theo sát phía sau. Thái Thanh Thánh Cảnh cùng Tần Minh tu sĩ vậy đi theo Tần Phong. Liền như vậy rất nhiều thần tôn cùng nhau thang lên trời. Ai, phạm xuẩn rồi, lúc trước kém chút ta liền gia nhập Tần Minh rồi. Tán tu nhóm đều vô cùng hối hận, bởi vì bọn họ bên trong có rất nhiều người là có cơ hội gia nhập Tần Minh. Thu hồi được Tần Phong che chở, lúc trước Tần Phong cho Tần Minh tuyển nhận thành viên, liền đã từng thông chi qua bọn họ. Kết quả hắn nhóm nhưng không có đi, lúc kia Tần Minh còn quá mức nhỏ yếu, lúc kia Tần Phong thực lực cũng không có như thế cường đại. Lúc này mới không bao lâu, Tần Minh liền đã lớn mạnh đến có thể so với siêu cấp một thế lực đội hình rồi. Mặc dù không có chủ thần, nhưng là thần tôn số lượng lại là không ít, lại thêm Tần Phong như thế một cái có thể so với cổ huyết thiên kiêu. Tần Minh có thể nói đã trở thành rồi thần giới ở giữa quái vật khổng lồ. Hiện tại, bọn họ nghĩ muốn gia nhập Tần Minh tìm kiếm Tần Phong che chở. Không thể nghi ngờ là không đủ tư cách. Bọn họ vô cùng hâm mộ. Tần Minh bên trong có rất nhiều người tu vi không bằng bọn họ. Nhưng là bởi vì là đi theo ở Tần Phong sau lưng, cho nên liền có thể nghênh ngang đem hắn nhóm hất ra. Thang lên trời thu hoạch được cơ duyên, nơi này thật mạnh uy áp, đại gia cẩn thận, leo lên thang trời, Tần Phong cảm nhận được rồi nồng đậm cảm giác áp bách. Mặc dù bài trừ kết giới làm phức tạp, nhưng là chỗ này thang lên trời trên vẫn như cũ nguy hiểm trùng điệp. Tần Phong mỗi đi một bước, đều có thể cảm nhận được nồng đậm áp bách chi lực. Thật giống như ngược gió mà đi đồng dạng. Thậm chí dùng ngược gió mà đi tới hình dung căn bản cũng không đủ. Phải nói là ở biển sâu bên trong chịu, ngược gió mà đi, áp lực. Làm đi ra 30 tầng bậc thang sau, Tần Phong cảm giác được chính mình giống như là bị một tôn cự thần đẩy về sau. Tần Phong xương cốt đều phát ra tạp mạt tiếng vang. Đi ra 70 tầng bậc thang về sau, Tần Phong cái trán đã có tinh tế mồ hôi, tây, nam, bắc ba phương hướng thang lên trời trên, tam đại trận doanh tu sĩ cũng ở chật vật thang lên trời. Kia chút tán tu nhóm rất là khổ bức, bọn họ bên trong trừ rồi kia chút cao giai thần tôn bên ngoài. Những người khác đều là chỉ có thể đi ra chưa được hai bước, liền bị kia to lớn áp lực cho ép tới đi không được đường rồi. Có cấp 6 thần tôn chỉ đi ra rồi mười mấy tầng bậc thang liền không cách nào lại tiến lên rồi. Toàn thân đều đang chảy máu. Kia áp lực cực lớn để nhục thể của bọn hắn căn bản là không chịu nổi. Nếu có ai dám cưỡng ép vượt qua nói, sau cùng hạ tràng khả năng chính là bạo thể mà chết. Cho nên rất nhiều tán tu đều ngừng lại. Tần Minh, Thiên Đình, Thái Thanh Thánh Cảnh nhóm thế lực thần tôn tốt hơn một chút một chút. Bọn họ tu vi khả năng không là lợi hại nhất, nhưng là bọn họ có vài vị có thể so với cổ huyết cấp thiên tài đỉnh lấy. Còn có mười mấy vị hoàn hảo không chút tổn hại cao giai thần tôn tiếp nhận. Bọn họ muốn đi càng xa, bất quá ở Tần Phong đám người che chở bên dưới, Tần Minh tu sĩ cũng chỉ có thể rất cố hết sức leo lên. Bởi vì trừ rồi đỉnh núi chút xuống tới áp lực, còn có đến từ ngọn núi cùng với thang trời mặt bên áp lực. những này áp lực Tần Phong bọn họ không cách nào cố kỵ đến. Mặc dù áp lực rất lớn, nhưng là Tần Minh những này người cũng không nhụt chí, bởi vì Tần Phong là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Tần Phong một cái thiên tài đều ở kiên trì, nếu như bọn họ dễ dàng buông tha, vậy cũng rất xin lỗi Tần Minh cái thân phận này rồi. Bọn họ vì Tần Minh cái thân phận này mà kiêu ngạo, vậy bởi vì cùng là Tần Minh người mà kiên cường. Bát dị cùng Mặc Thần Ngọc chờ một đám thiên chi kiêu tử thì là lạnh nhạt rồi rất nhiều. Bọn họ hoặc là chính là chuẩn cổ huyết, hoặc là chính là cổ huyết. Huyết mạch bên trong tiềm tàng rồi rất nhiều bí mật, vô cùng cường đại, dù là leo lên rồi 6-70 tầng, vậy vẫn như cũ không có cái gì đặc biệt lớn phản ứng. Chẳng qua là có chút ngưng trọng mà thôi. Quang Minh chủ thần còn sót lại địa phương thật là khủng khiếp. Vẻn vẹn những ngày này bậc thang, cũng không phải là người bình thường có thể leo lên đi. Trách không được có thể xưng là viễn cổ đại thần. Mặc Thần Ngọc thì thào tự nói, cái này bậc thang có mấy trăm tầng, nếu là không có cao giai thần tôn tu vi cùng nội tình, liên đăng thượng thiên thê phần cuối tư cách đều không có. Cái này còn vẻn vẹn leo lên thang trời tư cách, ở cái kia thang trời phần cuối, đến cùng có nguy hiểm gì, nhưng còn không biết rõ đâu. Lúc này mới không đến 100 tầng, Mặc Thần Ngọc liền đã cảm nhận được rồi nồng đậm áp bách. Có thể lường trước, mấy trăm tầng về sau thang trời, lại là cỡ nào khốn khó. Mặc Thần Ngọc ánh mắt liếc nhìn, khi hắn nhìn thấy Tần Phong cùng Bát Dị, Đế Tinh bọn người không có quá lớn phản ứng sau, cũng là cắn răng một cái, tiếp tục gia tốc leo lên thang trời. Khi đi đến hơn 200 tầng thang lên trời thời điểm, Tần Phong mỗi một tấc trên da đều giống như có 1000 cân trọng lượng rơi lấy. Loại kia xé rách như vậy kịch liệt đau nhức ở ăn mòn Tần Phong mỗi một tấc thần kinh. Ở như vậy thống khổ phía dưới, Tần Phong trên mặt đã có rồi mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. 200 tầng áp lực đã để rất nhiều cao giai thần tôn thống khổ khó nhẫn. Tần Phong mặc dù chiến lực có thể giết cấp 7 thần tôn, nhưng là mình tu vi cùng nhục thân lại chỉ là cấp 4 thần tôn, cho nên tiếp nhận muốn so những người khác tiếp nhận càng nhiều. Phốp, Tần Minh bên trong có người chịu đựng không được kia áp lực kinh khủng, toàn thân bạo máu, miệng nôn máu tươi, sắc mặt tái mét. Minh chủ, ta có chút tiếp nhận không đi xuống rồi. Có mấy vị Tần Minh thần tôn đáng chát, khó mà mở miệng nói ra rồi chính mình ngay sau đó khốn cảnh. Mặc dù bọn họ rất muốn cùng lấy Tần Phong tiếp tục đi tới đích, nhưng là thực lực còn tại đó. Bọn họ đi đến hơn 200 tầng, cơ hồ đã là phần cuối rồi, không cần dáng chống đỡ, đêm này lần cơ duyên xem như một lần lịch luyện liền tốt. Tần Phong quay đầu, nhìn lấy chính mình dưới trướng những huynh đệ kia, nghiêm túc nhắc nhở nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta mang theo những người khác tiếp tục đi lên. Tần Phong bấm tay bắn ra, một đạo tia sáng bắn ra, hóa thành rồi mấy viên đan dược, rơi vào rồi chúng bàn tay người tâm. Tần Minh những người kia đều trịnh trọng gật đầu, đem kia chút đan dược nuốt vào, triển khai rồi luyện hóa. Chính như Tần Phong nói tới, không nên miễn cưỡng, đêm này bên trong áp lực xem như một lần lịch luyện liền tốt. Có thể đề cao mình, đã là chuyến đi này không tệ rồi. Tán tu trận doanh bên trong có cao giai thần tôn đều đi không đến hơn 200 tầng. Bọn họ có thể lại tới đây, đối tâm trí của bọn hắn là một lần tăng lên rất nhiều. Kết quả là, Tần Phong liền tiếp theo mang theo Tần Minh chư hùng cùng một chỗ leo lên. Tần Phong bên cạnh, Đế Tử cùng Đế Tinh hai người làm bạn. Hai người giúp Tần Phong chia sẻ rồi đến từ đỉnh núi áp lực. Đi qua nhiều như vậy, sống sống chết chết, bọn họ đã trở thành rồi huynh đệ cùng chung hoạn nạn. Ở thời điểm này, có khó cùng một chỗ kháng, Liền như vậy, Tần Phong mang theo Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực người tiếp tục leo lên 300 tầng. Tần Phong trên thân vậy bắt đầu toát ra huyết hoa. Tần Phong đã từng sửa qua Chí Tôn Bất Diệt Thể, còn có Thần Hoàng Bản Nguyên Luyện Thể. Hắn nhục thân bên trong ẩn giấu rất nhiều lực lượng cường hãn. Nhưng mà tuy là như thế, ở 300 tầng kia áp lực kinh khủng bên dưới, Tần Phong nhục thân vẫn như cũ là có chút không chịu nổi. 300 tầng rồi hả? Tần Phong nhìn lấy chính mình dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn chính mình đỉnh đầu. Hắn đỉnh đầu, Quang Minh Thánh Sơn còn không nhìn thấy phần cuối, chỉ có thể xuyên thấu qua hỗn độn tầng mây, mơ hồ nhìn thấy ở cực kỳ xa xôi Thánh Sơn đỉnh chóp kia một gốc to lớn đại đạo chi thụ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN